Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376, chương 377, Thành Thần Khát Vọng. Vạn tướng yêu tổ thần sắc hãi nhiên. Cắn răng một cái, quanh thân đạo văn phun trào. Bị đánh nát nửa người chậm rãi khôi phục thành hình. Đến hắn cảnh giới này, nhục thân sinh sôi không ngừng. Bị đánh nát huyết nhục cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Gần như bất tử chi thân. Nhưng là dù là như thế, vạn tướng yêu tổ cũng là nguyên khí đại thương. Tần Đình Thần sắc lạnh nhạt nhìn vạn tướng yêu tổ một chút. Lắc đầu nói, yếu, quá yếu, yếu đến liền một tia giá trị lợi dụng cũng không có. Đã như vậy, ta liền tiễn ngươi lên đường, linh khí trở về thiên địa, cũng coi là ngươi sau cùng chỗ dùng. Dứt lời, Tần Đình Thần, 43 thân thể chấn động, một bước phóng ra, khí thế liên tục tăng lên. Hiển nhiên là muốn cho vạn tướng yêu tổ cuối cùng kích. Vạn tướng yêu tổ nhìn xem Tần Đình, sinh lòng sợ hãi, bỗng nhiên trong mắt tàn khốc lóe lên, thét dài một tiếng, cả người bỗng nhiên hóa thành một cái thân thể dài đến số 10 vạn dặm to lớn Ngô Công. Lộ ra hắn bản thể, vạn túc thôn thiên Ngô Công, lộ ra bản thể phương lẫn nhau yêu tổ thân thể dài đến số 10 vạn dặm, chiếm cứ tại hư không bên trong, che khuất bầu trời, mỗi một cái đi đứng đều nắm chắc cao vạn trượng, lít nha lít nhít. Khoảng chừng hàng vạn con, Tần Đình ở bên cạnh hắn, như là một hạt bụi, nhưng là vạn tướng yêu tổ lại là như lâm đại địch. Nhìn chòng chọc vào Tần Đình, trong mắt ngoan sắc lóe lên, cắn răng một cái, nổi giận gầm lên một tiếng. Tạp lạp, vạn tướng yêu tổ hàng vạn con đi đứng bỗng nhiên theo trên thân thể rụng xuống. Cái này hàng vạn con cao tới mấy vạn trượng đi đứng rơi xuống. Tại hư không bên trong hóa thành từng tôn hư ảnh, dần dần hiển hóa thành hình, rõ ràng đều là vạn tướng yêu tổ bộ dáng. Một vạn tôn vạn tướng yêu tổ thân ngoại hóa thân. Cảnh tượng bực này, liền liền Tần Đình lông mày cũng không nhịn được chớp chớp. Khuôn mặt có chút động, vạn tướng yêu tổ lại là trái tim đều đang chảy máu. Những này đi đứng chóc ra về sau liền không cách nào ti thưa phục. Muốn lại tu luyện được chỉ sợ muốn cần thời gian mấy vạn năm. Có thể nói là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 thủ đoạn. Nhưng cũng là hắn sau cùng át chủ bài. Một vạn tôn vạn tướng yêu tổ thân ngoại hóa thân. Cùng nhau hướng về Tần đánh tới. Che khuất bầu trời. Trong nháy mắt đem Tần Đình bao phủ. Mỗi một vị hóa thân. Đều có cực kỳ chiến lực mạnh mẽ. Không thua gì thần cung cảnh hư thần cảnh thực lực. Tần Đình thần sắc không thay đổi, trong mắt lãnh sắc lóe lên, đạo quang vạn Phật tháp, túc hạ đột nhiên hiện ra một tòa đài sen, khí thế nở rộ, sau lưng dựng thẳng lên một tòa vạn Phật tháp như là một tôn đỉnh thiên lập địa đại Phật, vô số Phật đà lít nha lít nhít ngồi tại thân tháp các nơi, cao thông Phật kinh áo nghĩa, từng cái Phật quang bàn tay lớn đè xuống, quét ngang tứ phía bốn phương tám hướng. Chính là ngày đó tại Huyền Ngọc Đạo Tôn trong lăng mộ. Kim Cương Tông vị kia Tây Vân Phật Đà sử xuất Phật môn thần thông. Tần Đình vạn thần pháp điển dung hợp có lưu ly đạo kinh. Có thể mô phỏng tuyệt đại đa số thần thông. Đối phương vô luận sử xuất cỡ nào thần thông. Đều có thể nguyên si khác biệt mô phỏng ra. Ngày đó Tây Vân Phật Đà sử ra. Tần Đình nhìn thoáng qua cũng đã hoàn toàn học được. Mà bị Tần Đình đánh tới đạo quang vạn Phật tháp, uy lực so ngày đó mạnh đâu chỉ nghìn lần vạn lần. Chính là chất thuế biến. Ầm ầm, vô số vạn tướng yêu tổ hóa thân bị đánh thành cho bụi. Một tôn tiếp lấy một tôn, đều không phải là Phật tháp bên trong Phật đà địch. Sau một lát, một vạn tôn vạn tướng yêu tổ thân ngoại hóa thân, lại là biến mất sạch sẽ. Vạn yêu tổ thần sắc hãi nhiên vô cùng. Không nghĩ tới hắn sau cùng át chủ bài thế mà tại Tần Đình trước mặt không chịu được như thế. Tần Đình cười lạnh một tiếng. Hư không bị hắn một bước đạp nát. Sau một khắc liền tới đến vạn tướng yêu tổ trước người. Vạn tướng yêu tổ đang muốn nói cái gì? Tần Đình một ấn phủ xuống. Càn khôn đảo ngược. Cương thống không còn. Hủy thiên diệt địa lực lượng bộc phát ra. Trực tiếp tồi khô lạp hủ hướng vạn tướng yêu tổ đánh tới. Lệ, vạn tướng yêu tổ sinh sinh bị cái này một ấn đánh nát. Mà ở trên mặt đất chiến đấu, cũng là tiến hành đến thảm thiết nhất tình hình chiến đấu bên trong. Song phương đại quân đã lâm vào hỗn loạn, đại trận bị đánh phế. Còn lại tu sĩ như là người nguyên thủy đồng dạng hướng đối phương chém giết. Không có kết cấu gì, nhưng lại thảm liệt huyết tinh vô cùng. Bây giờ còn lại các tu sĩ, chỉ còn lại không tới một nửa. Vực hư không bên trong, Tần Đình đứng chắp tay. Tại hắn trong tay, đã có hai vị hóa thần cảnh bực này cao thủ tuyệt thế tính mạng. Đem bực này trong ngày thường cao cao tại thượng, như là thần linh đồng dạng cao thủ tuyệt thế chém giết cảm giác. Nhưng cũng không tệ, Tần Đình chậm rãi lắc đầu. Vô luận là Viêm Dương yêu tổ không phải vạn tướng yêu tổ, đều không phải là hắn mục đích. Bước kế tiếp, đây là an bài Lục Chân Nhân vị này Trung Châu trụ cột chết đi. Lục Chân Nhân vừa chết, phía dưới kế hoạch mới có thể tiếp tục phát động. Tu vi lại là cường đại, liền đối với thần giới càng là hướng tới. Bây giờ Tần Đình, đối với thành thần là càng ngày càng khát vọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.